Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2153, chỉ có như vậy. Ba càng, đến từ tiểu thiên thế giới, không đến 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh, dây bại hồng trù, miểu sát hình vô sinh, kiếm vận tu luyện tới 7 đoạn trung kỳ, đánh bại Thịnh Vạn Không. Tư Không Chiến nhanh chóng nói, là thật sao? Nguyên Ngọc trên mặt nhiều hơn một tia vẻ động dung, không đến 500 tuổi, vậy mà như thế mạnh, có chút không dám tin tưởng a. Là thật, Tư Không Chiến tự nhiên trùng điệp gật đầu, ngay cả Hồng Dực Thương cùng Uông Đoán đều trọng trọng điểm đầu. Không sai, thật đúng là ra một cái vô cùng ghê gớm thiên tài. Nguyên Ngọc tán dương một câu, nhưng, trên thực tế, nàng cũng không có đạt được mình muốn đáp án. Nàng là cảm giác được không hiểu không tốt trực giác, mà không phải tốt trực giác, ra một cái siêu cấp yêu nghiệt. Rõ ràng là chuyện tốt. Vực chủ, ngay tại hôm qua, nhận được Vũ Văn Hoàng Triều linh tin. Ít ngày nữa, Vũ Văn Hoàng Triều Thái Tử muốn đi sứ Cửu U Vực. Uông Đoán mở miệng, Vũ Văn Hoàng Triều, Nguyên Ngọc trên mặt, rõ ràng nhiều hơn một tia tia sát khí, đồng dạng là lôi quang vân hệ thế lực, Vũ Văn Hoàng Triều cũng là lục đẳng thế lực, bất quá, so với Cửu U Vực, Vũ Văn Hoàng Triều càng mạnh, hơn nữa, so với Vũ Văn Hoàng Triều mạnh mẽ, Vũ Văn Hoàng Triều Vũ Văn Thái Tử càng mạnh mẽ hơn. Chính là Vũ Văn Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ người số 1. Vũ Văn Thái Tử tại Lôi Quang Vân hệ thăng thiên bảng bên trên. Xếp hạng đứng hàng thứ 5, mà Cửu U Vực đâu? Trước thế hệ trẻ tuổi người số 1 hình vô sinh, tại Lôi Quang Vân hệ thăng thiên bảng bên trên xếp hạng. Chỉ có hơn 200 tên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vũ Văn Thái Tử tuổi vừa mới 120.000 tuổi. Nhưng là giới chủ cảnh 2 tầng trung kỳ, rất mạnh, toàn bộ Cửu U Vực, ngoại trừ vực chủ Nguyên Ngọc bên ngoài, thật đúng là không có người khác dám nói có thể đè ép được Vũ Văn Thái Tử. Liền xem như Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương, Vũ Văn Thái Tử phải đi sứ tới chơi, đối với Cửu U Vực tới nói, tuyệt đối là một cái áp lực. Nhất là Vũ Văn Hoàng Triều cùng Cửu U Vực quan hệ. Một mực xem như rất khẩn trương. Vũ Văn Thái Tử đi sứ Cửu U Vực là vì cái gì? Nguyên Ngọc nhàn nhạt hỏi. Đáy lòng đang nghĩ, chính mình dự cảm không tốt. Chẳng lẽ là bởi vì Vũ Văn Thái Tử tới chơi? Có khả năng, cái này, Uông Đoán muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chút xấu hổ. Nói. Vũ Văn Hoàng Triều bên kia nói, Vũ Văn Thái Tử lần này đi sứ Cửu U Vực, là vì xúc tiến hai thế lực lớn hữu hảo. Trước đến chỉ điểm một chút chúng ta Cửu U Vực thế hệ trẻ tuổi kiếm pháp. Uông Đoán nói xong, trên trán đều có mồ hôi rồi. Làm can, Nguyên Ngọc biến sắc, sát khí chợt lóe lên. Chúng ta Cửu U Vực trẻ tuổi một đời. Lúc nào cần hắn Vũ Văn Thái Tử đến chỉ đạo. Đây quả thực là nhục nhã. Chỉ điểm hai chữ, dùng rất là khéo a. Là ý nói, hắn Vũ Văn Thái Tử, so toàn bộ Cửu U Vực trẻ tuổi một đời đều mạnh mẽ hơn mấy cái cấp bậc. Không phải một cái cấp bậc sao? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là sự thật. Nguyên Ngọc giận dữ, Tư Không Chiến đám người, đều cúi đầu. Run lẩy bẩy, bất quá, Nguyên Ngọc trung quy là vực chủ, thân phận địa vị rất cao, tâm cảnh đã sớm dưỡng thành, nàng tức giận cũng chỉ là một nháy mắt, rất nhanh, cảm xúc liền khống chế được rồi. Có điều, một đôi mắt đẹp bên trong ẩn ẩn tán phát lãnh sắc vẫn như cũ hiện lộ rõ ràng lửa giận của nàng. Chỉ điểm chúng ta Cửu U Vực thế hệ trẻ tuổi. Còn vì xúc tiến hai thế lực lớn hữu hảo, này rõ ràng chính là vì đến nhục nhã Cửu U Vực. Nguyên Ngọc thản nhiên nói, đả kích Cửu U Vực võ đạo chi tâm, suy yếu cửu u vực, Vũ Văn Thái Tử lòng lang dạ thú. Chúng ta đều biết, chỉ là, Tư Không Chiến run run rẩy rẩy nói, chỉ là, cửu u vực, nên như thế nào đối mặt? Tư Không Chiến, ngươi không phải mới vừa nói, cửu u vực ra một cái siêu cấp yêu nghiệt sao? Nguyên Ngọc nhìn về hướng Tư Không Chiến. Cái này, Tư Không Chiến nở nụ cười khổ. Vực chủ, Tô Trần lại yêu nghiệt. Thế nhưng không đến 500 tuổi a, tuổi quá nhỏ, cảnh giới quá thấp, lại nghịch thiên, không có khả năng là uy tín lâu năm giới chủ cảnh 2 tầng Vũ Văn Thái Tử đối thủ a. Điểm ấy, căn bản không có bất kỳ nghi vấn. Bình thường giới chủ cảnh 2 tầng đều có thể mấy lần sức chiến đấu tại giới chủ cảnh 1 tầng. Huống chi là Vũ Văn Thái Tử, căn bản không là bình thường giới chủ cảnh 2 tầng. Nguyên Ngọc trầm mặc, bởi vì nàng biết rõ, Tư Không Chiến nói chính là sự thật. Vực chủ, Vũ Văn Hoàng triều bên kia còn nói rồi, Vũ Văn Thái Tử lần này đi thăm, sẽ còn mời cái khác mấy cái lục đẳng thế lực tuổi trẻ cường giả tới. Uông Đoán kiên trì, tiếp tục nói, xem ra, Vũ Văn Thái Tử lần này chính là muốn hoàn toàn đả kích cửu u vực võ đạo chi tâm. Cho nên, không chỉ có muốn tới nhục nhã cửu u vực thế hệ tuổi trẻ, thậm chí càng mời cái khác lục đẳng thế lực đến đây quan chiến, khinh người quá đáng. Nguyên Ngọc đôi mắt đẹp hàm quang, từng chữ nói ra phun ra như vậy 4 chữ. Tiếp theo, Nguyên Ngọc khoát tay áo, các ngươi rời đi trước đi. Chuyện này, giao cho bản tôn. Đúng, Tư Không Chiến đám người mặc dù hiếu kỳ Nguyên Ngọc tôn nữ muốn giải quyết như thế nào, có thể Nguyên Ngọc tôn nữ không có nói ra. Bọn hắn cũng không cam chịu hỏi, chỉ có thể cúi đầu thối lui. Đợi đến ba bộ đều sau khi rời đi, Nguyên Ngọc tôn nữ tự lẩm bẩm, cũng chỉ có thể tìm hắn rồi. Tiếp theo, Nguyên Ngọc tôn nữ thân hình dập dờn, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện, chính là tại cửu u thập ngục tầng thứ 10 rồi. Cửu u thập ngục, chính là cửu u vực tử lao, trong đó, giam giữ tất cả đều là nhập ma người, phản bội cửu u vực người chờ. Cửu u thập ngục hết thảy có 10 tầng, kinh khủng nhất chính là tầng thứ 10. Vực chủ, ngươi vậy mà tới. Nguyên Ngọc tôn nữ vừa mới xuất hiện tại tầng thứ 10. Kia hắc ám hung ác nham hiểm tầng thứ 10 chỗ sâu nhất, liền truyền đến một đạo thanh âm sâu kín. Lâu Phương, năm đó, ngươi phạm phải sai lầm lớn, vốn hẳn nên để ngươi hồn phi yên diệt. Bản tôn lại nể tình ngươi là bản tôn đồ đệ, tha cho ngươi một mạng, đưa ngươi nhốt tại cái này cửu u thập ngục tầng thứ 10. Ngươi, hận bản tôn sao? Nguyên Ngọc tôn nữ thản nhiên nói. Hận, Lâu Phương trầm mặc một lát, nói đi, có gì cần ta làm? Ngươi nguyện ý giúp bản tôn, giúp ngươi một lần, trả ta vợ con. Lâu Phương thanh âm bên trong rõ ràng có to lớn tâm tình chập chờn. Đồng thời, từ kia sâu trong bóng tối, nhộn nhạo lên từng đợt làm cho người kinh sợ quỷ dị khí tức. Từ khí tức nhìn lại, Lâu Phương lại là giới chủ cảnh 2 tầng. Mặc dù là tiền kỳ, nhưng cũng là giới chủ cảnh 2 tầng. Lâu Phương đã từng Nguyên Ngọc tôn nữ đồ đệ. Bất quá, cái này quan hệ cũng liền duy trì không đến 1 năm. Lâu Phương cũng bởi vì phạm phải ngập trời sai lầm lớn, bị đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, thậm chí Lâu Phương vợ con đều bị lưu vong cửu u vực hỗn loạn Hoàng Tuyền Thành. Đến nay, sinh sinh tử tử cũng không biết, mà chính Lâu Phương bị giam giữ tại cửu u thập ngục tầng thứ 10. Mỗi một ngày đều muốn gặp vạn độc chi trùng cắn xé thân thể thống khổ. Chính bởi vậy, Lâu Phương cơ hồ là cấm kỵ chữ. Biết rõ Lâu Phương người, không phải là không có, tỷ như Tư Không Chiến, Uông Đoán đám người đều biết, nhưng không người nào dám nhắc tới. Thậm chí cố ý xem nhẹ Lâu Phương đã từng là Nguyên Ngọc Tôn nữ đồ đệ một chuyện. Tựa hồ, tại Tư Không Chiến đám người trong mắt, Nguyên Ngọc Tôn nữ chưa từng có qua Lâu Phương tên đồ đệ này. Cửu U vực cũng không có qua Lâu Phương người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.